Khổng Tước Thích Khóc, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một người thuộc phái hành động, Tống Minh Trạch nói kết hôn là kết hôn ngay, không cho người khác một chút thời gian phản ứng nào. May mắn Lâu Từ An vô cùng vui mừng chấp nhận, bọn họ nhảy vọt qua giai đoạn yêu đương trực tiếp tiến tới hôn nhân, chỉ mới hôn nhau một lần, thậm chí còn không nắm tay. Sau khi các bạn tốt biết chuyện này quả thật phun một ngụm nước ra ngoài, đảo mắt xem thường nói hai người bọn họ kỳ lạ. Tống Minh Trạch mặc kệ bọn họ, lôi người trên danh nghĩa là chồng của mình về phòng. Đắp chăn nói chuyện phiếm trong sáng, lúc này hai người đã kết hôn hơn 2 tháng, Tống Minh Trạch phát hiện Lâu Từ An cực kỳ thích ôm người khác ngủ, anh cũng vui vẻ ôm trở lại, hai người ở trên giường ôm nhau chặt chẽ, nhiệt độ hai bên xuyên qua áo ngủ thật mỏng, Lâu Từ An dùng trán trông mong cả trán của anh hỏi. Ngài Tống, ngài bắt đầu yêu tôi từ khi nào? Lâu Từ An không sửa được tiếng xưng hô này, Tống Minh Trạch cũng không để ý, ngẩng đầu nhẹ khẽ cắn gò má cậu một ngụm. Có lẽ lúc là tôi vừa nhìn thấy cậu. Ngoại trừ thích ôm ngủ ra cậu còn đặc biệt thích nói mấy lời tâm tình ướt át. Thật sao, ngài Tống thích tôi ngay từ lần đầu sao? Lâu Từ An vui vẻ đến híp cả mắt lại, trong không khí dường như cũng tràn ngập mùi vị ngọt ngào. Tống Minh Trạch thấy chồng của mình quả thật ngon miệng ngọt ngào, vừa nghe thấy mùi này, phía dưới của anh liền nổi lên phản ứng. Càng hỏng bét hơn là một khi Lâu Từ An vui vẻ thì thích ôm anh vào trong lòng sờ tới sờ lui. Tống Minh Trạch bị cậu mò từ gáy tới lưng, nhưng anh cố nén phản ứng nửa người dưới lại, anh biết hiện tại còn chưa phải là giày vò chân chính. Cậu thì sao, cậu yêu tôi khi nào? Lâu Từ An đỏ mặt, tôi cũng không biết, chỉ là khi ngài Tống khen tôi luôn cảm thấy vui vẻ hơn so với khi người khác khen tôi rất nhiều. Hơn nữa tôi không muốn chảy nước mắt trước mặt người khác, chỉ muốn để cho ngài Tống nhìn, bởi vì nhất định ngài Tống sẽ hôn tôi. Đó là chuyện sau khi cầu hôn, sau khi cậu chảy nước mắt Tống Minh Trạch liền ôm cậu hôn. Tống Minh Trạch nghe cậu nói xong thì trong lòng ngứa ngáy, từ trong ngực cậu giãy giụa ra ôm cổ cậu, khi đang muốn tiến hành bước tiếp theo thì Lâu Từ An thoải mái mà thở dài một hơi. Được rồi, ngài Tống, chúng ta ngủ thôi, hôm nay tôi cũng thích ngài Tống nhất đó. Nói xong, gương mặt hồng hồng của cậu hạ xuống một nụ hôn trên môi Tống Minh Trạch. Ngủ ngon, ngài Tống. Sau đó Tống Minh Trạch liền bị cậu nhét vào trong lòng. Tống Minh Trạch mặt không thay đổi kẹp chim của mình lại, ánh mắt nhìn về phía Lâu Từ An có một chút mềm mại dịu dàng. Ngủ ngon, vấn đề nằm ở chỗ này, kết hôn hơn 2 tháng nhưng bọn họ ngoại trừ hôn và ôm thuần khiết ra thì không nảy sinh chuyện gì cả. Lần đầu tiên Lâu Từ An nói chuyện yêu đương, chưa bao giờ nghĩ tới phương diện kia, mà Tống Minh Trạch cũng bằng lòng cưng chiều cậu nuông chiều cậu. Nhưng đến khi dạ thâm nhân tịnh chân hai người quấn quýt lấy nhau, tính khí cách quần đụng nhau, Tống Minh Trạch bị ma sát đến trong mắt nổi lên một ngọn lửa kìm nén vất vả. Ban đêm không có tiếng người, rất yên tĩnh, editor có lời muốn nói, thật sự rất thích xưng hô của công với thụ, cảm thấy rất tình thú. Mà thụ cũng cưng công quá thể, nhẫn nhịn tận 2 tháng không mần ăn gì. PSA rồi, mấy chương cuối tác giả viết quá trời quá đất, chắc dáng nén cho tròn 20 chương đây mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu 5 chương chỉ cỡ 2k chữ, bây giờ 5 chương cuối đến tận 9k, 3 chương tôi làm hôm nay cũng gần 2k rồi, vậy 2 chương còn lại mỗi chương ít nhất 3k5. Chắc khoảng 3-4 ngày nữa là xong bộ này, siêu đoàn văn gì mà dài quá đáng. Cách chương.